giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1904, lấy việc công trả thù riêng. Góc truyện audio.com. Chương 1904, lấy việc công trả thù riêng. Ngoác Thu Trang chết. Trâm Văn Dương, cầu xin anh hãy tin tôi thật sự không có liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Lúc này Trường Xuân Hòa đột nhiên giơ tay lên tát vào mặt Linh Trang, dáng vẻ như hung thần ác sát, tức giận nói. Thu Trang chết rồi thì cô cũng phải chôn cùng cô ấy. Linh Trang ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, đau đớn hít một ngụm khí lạnh nhưng vẫn phải tiếp tục diễn theo kịch bản. Sau khi diễn xong, Linh Trang từ chê y mặt đất run rẩy đứng lên, lúc này liền truyền đến tiếng cười chế nhạo của các diễn viên khác. Linh Trang nghe thấy có người đang mỉa mai cô, dựa vào người chống lưng mà giành được vai nữ chính, thật đáng đời. Đôi môi mỏng của Trường Xuân Hòa liền nhếch lên nở ra một nụ cười xấu xa. Linh Trang biết anh ta đang mượn diễn xuất để sỉ nhục cô. Tính cách của Linh Trang vốn mềm yếu là sự thật, nhưng dù sao thì cô cũng là một người được người khác xem trọng nên nhất định sẽ không nhát gan, cô ẩn ý nói với Trường Xuân Hòa. Hôm nay anh đánh tôi thì tôi cũng chỉ xem như là Trâm Văn Dương đánh Huyền Tâm mà thôi, nên tôi cũng sẽ không so đo với anh, nhưng nếu như bởi vì tôi thay thế Hoa Ánh Tuyết mà anh ghét tôi đến mức lấy việc công trả thù riêng thì anh đã sai rồi. Linh Trang nói xong liền quay người rời đi, ánh mắt của Trường Xuân Hòa trở nên mờ mịt nhìn theo bóng lưng gầy yếu nhưng không chịu khuất phục của Linh Trang. Cô ta rốt cuộc có phải dựa vào mối quan hệ mà giành được vai nữ chính không? Quản lý của Trường Xuân Hòa nói, tôi thấy diễn xuất của cô ta cũng không tồi hơn nữa, còn tốt hơn cả Hoa Ánh Tuyết. Trường Xuân Hòa, cậu hợp tác quay phim với cô ta không hẳn là việc không tốt. Trường Xuân Hòa hơi gật đầu. Cô ta trông cũng khá phù hợp với hình tượng nữ chính, khả năng diễn xuất cũng ổn. Anh ta khách quan nói, tôi hy vọng cô ta sẽ không làm tôi thất vọng. Khi Linh Trang về đến nhà, Chiến Hàn Quân liền nhìn thấy một bên mặt của cô đang sưng tấy và đỏ lên. Da thịt của cô vốn rất mỏng, chỉ cần ma sát hoặc gãi nhẹ thôi là đã để lộ ra vết bầm tím rồi. Mặt em sao vậy? Chiến Hàn Quân thấp giọng hỏi. Linh Trang cười khổ nói, bị đánh rồi. Sự hung ác của Chiến Hàn Quân ngay lập tức nổi lên. Là ai đã đánh em? Linh Trang nhanh chóng giải thích. Anh đừng tức giận, là diễn viên trong đoàn làm phim bởi vì muốn tạo hiệu ứng quay một cách chân thực nên đã ra tay hơi mạnh một chút. Chiến Hàn Quân gần như phát điên lên, anh còn không nỡ đánh em thì anh ta dựa vào đâu mà đánh em chứ? Linh Trang cảm thấy trước đây cô ỷ thế hát yêu ta pê người mà thay thế Hoa Ánh Tuyết nên đã dẫn đến ảnh hưởng không tốt, lần này cô không muốn đế cho Chiến Hàn Quân ra mặt giúp cô được nữa. Linh Trang chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Anh Hàn Quân, anh đừng tức giận nữa. Đoạn mở đầu của kịch bản này là nam chính hiểu lầm nữ chính đã giết người yêu của mình nên đã tát nữ chính. Sự xung đột trong kịch bản này vốn rất lớn, những diễn viên chuyên nghiệp đều diễn như vậy cả. Chiến Hàn Quân vuốt ve gương mặt của Linh Trang, đau lòng nói. Có đau không? Không đau, anh cũng biết da thịt em vốn mỏng mà, anh ta cũng không ra tay quá nặng. Chiến Hàn Quân vô cùng đau lòng nói. Linh Trang, hay là em đừng đi nữa? Linh Trang xua tay, em làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ? Nếu như các con biết được mẹ của chúng nó là một người không chịu được khổ cực thì sau này chúng nó chẳng phải cũng sẽ học theo em mà rút lui khi gặp khó khăn sao? Cách chương.